Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, tàn bạo vật lộn. Thanh âm trầm thấp, truyền khắp bốn phía, Sazesu đồng tử phóng đại, chỉ thấy Sazesu bốn phía xuất hiện hơi khác nhau cảm giác. Lúc đầu quay chung quanh tại thân thể bốn phía màu máu đỏ chakra. Cái này phút chốc thay đổi, trong nháy mắt một loại phóng lên cao khí thế, truyền khắp bốn phía, Sazesu trên người chậm rãi hiện lên chakra biến thành mộc độn. Sau đó cái này mộc độn không ngừng sinh trưởng, ở Suzanaru bên trong sinh trưởng, rất nhanh một cái cự đại nhân xuất hiện ở Sazesu Suzanu bên trong, hòa lẫn huyết sắc Suzanu. Cái này phút chốc vốn là màu xanh biếc mộc độn hiện tại biến thành đỏ như máu. Hơn nữa cái này mộc độn hình thành người, cùng Suzanu giống nhau như đúc. Cái này phút chốc mộc độn hình thành chiến thần, xuất hiện ở Suzanu trong cơ thể. Mà tu Suzanu giống như là một cái toàn thân áo giáp mặc ở cái này mộc độn chiến thần trên người. Ngạch lúc này Sazesu cũng là xuất hiện tại cái nào mộc độn chiến thần cái chán ra. Long hình ký hiệu hình thành người thứ nhất vương tòa. Sazesu ngồi ở cái này huyết màu đỏ ngai vàng. Hai tay phụ ngực, hai mắt lộ ra bá khí. Quân lâm thiên hạ nhìn trước mặt vĩ thú ngọc. Thầm nghĩ, Uchiha Madara sử dụng Suzanu cho cửu vĩ mặc vào một tầng áo giáp. Gọi là dã thú khó khăn, ta hiện tại cho mộc độn mặc vào một tầng áo giáp. Coi như là ta dã thú khó khăn, thế nhưng dã thú có thể không phải phù hợp ta chiến thần. Ta nhưng là chiến thần khó khăn, sau lưng cánh ở mộc độn sinh trưởng đặc tính dưới, thay đổi càng phát huyễn lệ. Thế nhưng Sazesu phải làm không chỉ có riêng chỉ có những thứ này. Hai tay lần nữa kết ấn. Mà lúc này Sazesu bị y phục che giấu hình xăm đang hơi phát quang. Chỉ thấy có là hàng dài xuất hiện. Một cái mộc long xuất hiện ở đâu phiêu phù ở Sazesu bốn phía Suzanu hình thành cự long. Tuy là đây là Sazesu một cái khác đồng tử sử dụng Suzanu. Nhưng bây giờ là dựa vào lấy tinh long phân thân khống chế. Vừa rồi Sazesu kết ấn. Dựa vào tinh long phân thân chakra nhanh chóng ở đâu cự long dáng vẻ Suzanu trong cơ thể xuất hiện. Một cái giống nhau như đúc mộc long. Hơn nữa tại này cổ chakra phía dưới. Cái này cự long càng biến càng lớn. Sau đó cái này lơ lửng cự long xuất hiện ở Sazesu dưới chân. Hoặc giả nói là Suzanu dưới chân, đem Sazesu từ từ khởi động tới. Thật giống như Suzanu hiện tại cưỡi một cái long nhất dạng. Hình ảnh như vậy để thời khắc này Bát Vĩ cùng Nibi đều há to miệng. Bát Vĩ nói rằng, thực sự là một kẻ đáng sợ a. Lực lượng như vậy nhưng là ở Atula cùng Indra thời đại kia cũng không có xuất hiện qua a. Cưỡi ở cự long trên người. Nhất định chính là long kỵ sĩ a. Sazesu ngồi ở huyết sắc ngai vàng cười ha ha. Tay phải phương thiên họa kích cái này phút chốc đại phóng hồng quang. Sazesu ha ha cười nói. Không ngờ tới ta còn có thể hưởng thụ một lần long kỵ sĩ mà hỏi. Ha ha, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Cự ông mang theo Sazesu nhanh chóng hướng về kia xông tới cự đại vĩ thú ngọc phóng đi. Sazesu Suzanu hai tay nắm ở cầm phương thiên họa kích, đối mặt với xông tới vĩ thú ngọc, đem phương thiên họa kích giơ lên thật cao, sau đó hung hăng hạ xuống. Phương thiên họa kích trực tiếp một kích đánh vào cái này to lớn vĩ thú ngọc bên trên. Lúc đầu đánh thẳng tới vĩ thú ngọc, trực tiếp bị cổ lực lượng này cho ngăn trở tiếp tục đi tới con đường. Hơn nữa trực tiếp bị cái này lực lượng khổng lồ hướng xuống đất lún xuống dưới. Cái này to lớn vĩ thú ngọc, lúc đầu xem như là cứng rắn xác ngoài. Trực tiếp dưới một kích này, từ từ nứt ra, phát ra rắc chi thanh âm. Chỉ một lúc chính là ngất trời bạo tạc. Tại mãnh liệt đả kích phía dưới, cái này vĩ thú ngọc trực tiếp bị dẫn bạo liễu, tia sáng chói mắt long lánh, thậm chí ngay cả lấy bầu trời huyết nguyệt cũng cho che lại. Không thể bảo là không mạnh, đứng ở cự long bên trên, bay lượn ở trên bầu trời. Cái này vĩ thú ngọc dư âm nổ mạnh không có ảnh hưởng đến Sa-dê-su. Bất quá lúc này bát vĩ cũng không phục. Hiện tại khống chế bát vĩ thân thể không còn là Killer Bee. Vẫn là bát vĩ, cùng Killer Bee quan hệ rất tốt bát vĩ. Cái này phút chốc vì trợ giúp Killer Bee, nhưng là lấy ra kinh nghiệm chiến đấu của mình. Trực tiếp mới xuất hiện quỷ nghiêu, vọt thẳng lấy thiên đại giống một tiếng. Sau đó tận lực bồi tiếp một cái vĩ thú ngọc, cùng Killer Bee khống chế bát vĩ thời điểm sử dụng vĩ thú ngọc. Tốc độ cùng lực lượng đều kém quá xa, mà lúc này Nibi cũng giống như vậy. Hiện tại có Nekomata hoàn toàn khống chế thân thể, cũng là trực tiếp một cái vĩ thú ngọc phun ra. Mục tiêu vẫn là Sa-dê-su, bất quá đối với như vậy công kích. Sa-dê-su trong tay phương thiên họa kích gần là đối với lấy không khí hung hăng một kích. Lập tức liền có cái này một cái pháo không khí hướng về Nibi vĩ thú ngọc phóng đi. Bất quá lúc này Sa-dê-su mới phát hiện, cái này bát vĩ cũng không có đem vĩ thú ngọc hướng cùng với chính mình phóng tới, mà là đem vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về dưới mặt đất mới vừa nổ tung vĩ thú ngọc nơi nào vọt tới. Trong nháy mắt vốn là ở Sa-dê-su phía dưới nổ tung vĩ thú ngọc, cái này phút chốc ở thêm vào một cái vĩ thú ngọc, trực tiếp đem nổ tung uy lực đề cao mấy lần, mà phút chốc ở nơi này trong lúc nổ tung bầu trời, cũng bị này cổ bạo tạc bao vây lại. Hơn nữa đang ở Sa-dê-su cảm giác được mình bị cái này bạo tạc mà sinh ra lực lượng cho cuốn vào. Trong nháy mắt, Nibi bát vĩ liều mạng hướng về nơi đây sử dụng vĩ thú ngọc, bị cổ lực lượng này chấn động đến, không có cách nào kịp thời phản kích, chỉ có thể nhìn từng viên vĩ thú ngọc ở chỗ này bạo tạc. Tại trung tâm vụ nổ, chính là Sa-dê-su chính mình, bốn phía truyền tới lực lượng, còn có không ngừng bay tới vĩ thú ngọc. Cái này phút chốc Sa-dê-su thầm nghĩ, không hổ là bát vĩ a, như vậy kinh nghiệm thật là làm cho ta dọa cho giật mình a. Bất quá tuy là uy lực rất cường đại, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cái này phút chốc lúc đầu tại này cổ một mạch bay đến chân trời quang mang trong, một cái ngất trời cự nhân quơ trong hai tay phương thiên họa kích. Rốt cuộc ở nơi này cự nhân nhanh chóng quơ phương thiên họa kích phía dưới, cái này nổ tung lực lượng còn có ngất trời quang mang trực tiếp bị cái này Suzenu phương thiên họa kích cho vỡ ra tới. Đang hướng ra trong lúc nổ tung trong nháy mắt, lại là hai khỏa vĩ thú ngọc bắn qua đây. Sa-dê-su khóe miệng có chút huyết kế, phẫn nộ quát: bát vĩ, Nibi, chờ chút liền đến phiên các ngươi. Tay trái Suzenu trực tiếp hướng về phía bay tới vĩ thú ngọc, hung hăng đánh ra một quyền. Bát vĩ trực tiếp bị nắm tay đánh bay ở phía xa bạo tạc. Còn như Nibi vĩ thú ngọc, trực tiếp ở Suzenu trong tay muốn nổ tung lên. Bất quá lúc này Sa-dê-su Suzenu cũng là có chút tổn hại. Cũng may Sa-dê-su rất nhanh thì giống như cái này chữa trị khỏi. Thế nhưng lúc này Sa-dê-su ít nhiều có chút nộ khí. Dù sao mình bị bát vĩ hại, loại này bị ám hại cảm giác cũng không tốt. Cũng không để ý dưới chân cự long, trực tiếp nhảy lại đi. Mặt đất nhất thời sinh ra một cỗ rung động. Thế nhưng đây cũng không phải là bắt đầu. Theo sát mà đến rung động một hồi tiếp một hồi. Bởi vì giờ khắc này Sa-dê-su dĩ nhiên tại mảnh này trên đất khống chế cái này Suzenu phun chảy. Trên tay giơ lên phương thiên họa kích, vẻn vẹn một bước liền tới đến rồi phạm vi công kích. Phương thiên họa kích trực tiếp hướng về bát vĩ rơi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.